Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 164, nói chuyện với nhau cùng mưu đồ. Thật, đánh giá người khoác trắng như tuyết viền vàng áo lông chồn thiên nhận tuyết. Lục Uyên hài lòng nhẹ gật đầu, quả nhiên lấy tiểu tuyết nguyên bản cái kia dung nhan tuyệt thế. Mặc vào cái này áo lông chồn về sau, nhan trị lại lần nữa tăng lên mấy phần, sạch sẽ nói tốt hơn lời nói đùa ta vui vẻ. Thiên nhận tuyết, oán trách nhìn Lục Uyên liếc một chút, nhưng là trong giọng nói nhưng lại có không che giấu được mừng rỡ. Trong lòng đối với Lục Uyên nguyên bản oán trách đã sớm biến mất không còn chút nào. Nhìn đến thiên nhận tuyết trong lòng hết giận, Lục Uyên nở một nụ cười. Liền biết cười ngây ngô, không có đánh đau ngươi đi. Thiên nhận tuyết mò lấy Lục Uyên trái trên mặt máu ứ động. Xinh đẹp mang trên mặt một tia quan tâm. Không có việc gì, tuyệt không đau. Lục Uyên bắt lại thiên nhận tuyết tay ngọc, nắm trong lòng bàn tay. Bị Lục Uyên nắm chặt tay cầm, thiên nhận tuyết mày liễu run lên. Sẵn giọng, hơn một năm không gặp. Ngươi vẫn là cái bộ dáng này, liền biết táy máy tay chân. Thiên nhận tuyết ngoài miệng nói, cũng không có thu hồi bàn tay của mình. Lục Uyên tự nhiên biết thiên nhận tuyết tính tình. Đây cũng là một cái điển hình ngạo kiều. Rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, nhưng lại cố ý giả bộ như ghét bỏ dáng vẻ. A, nữ nhân, đương nhiên, Lục Uyên sẽ không ngốc đến nói ra ý nghĩ của mình. Lôi kéo thiên nhận tuyết tay ngọc, tay trái chậm rãi vuốt ve thiên nhận tuyết gương mặt, tiểu tuyết mỹ nhan vẫn là như thế hoàn mỹ không một tì vết. Không hổ là đời ta nhận định nữ nhân, hắn Lục Uyên cũng là một cái nhan khống. Điểm này, hắn chưa bao giờ phủ nhận qua. Thiên nhận tuyết cảm thụ được Lục Uyên tại trên mặt mình vuốt ve tay. Trong lòng mang theo một chút ngượng ngùng. Nàng còn chưa bao giờ cùng một người nam tử như vậy thân mật qua đây. Cái này còn là lần đầu tiên có người như vậy an ủi sờ mặt nàng gò má. Loại cảm giác này rất kỳ quái, để thân thể của nàng cũng không khỏi cứng ngắc, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao có loại không hiểu mừng rỡ. Thiên nhận tuyết đôi mắt đẹp chừng lấy Lục Uyên, nàng là thật không nghĩ tới. Gia hỏa này đã vậy còn quá gan lớn, thời gian qua đi hơn một năm, lần thứ nhất gặp mặt, thì dám an ủi sờ mặt nàng gò má. Thiên nhận tuyết rất muốn ngăn lại, nhưng là chẳng biết tại sao, mỗi lần muốn biến thành hành động thời điểm, Lục Uyên cái kia ánh mắt thâm tình liền để cho nàng từ bỏ nguyên bản ý nghĩ. Được rồi, liền để hắn sờ đi, coi như là vừa mới lầm đánh hắn bồi lễ. Thiên nhận tuyết thầm nghĩ nói, nghĩ đến, thiên nhận tuyết liền cam tâm hưởng thụ lên Lục Uyên trong lòng bàn tay cùng gò má nàng chạm nhau. Cái chủng loại kia cảm giác vi diệu, Lục Uyên nhẹ khẽ vuốt vuốt thiên nhận tuyết gương mặt, nhìn lấy thiên nhận tuyết cái kia mê người môi đỏ. Trong lòng hơi động, liền xẹt tới, ô, Lục Uyên môi bị thiên nhận tuyết tay ngọc cách trở bên ngoài. Thiên nhận tuyết dùng đến tức giận ánh mắt chừng lấy Lục Uyên. Xú gia hỏa, khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghe vậy, Lục Uyên cười ha ha, nói, tiểu tuyết, khác nhỏ mọn như vậy nha. Thì hôn một chút, nghe được Lục Uyên, thiên nhận tuyết bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Trước mắt gia hỏa này rõ ràng mọc ra như vậy một trương cao lạnh gương mặt. Làm sao hết lần này tới lần khác thì vô lại như vậy đâu. Nếu như vậy hắn vậy mà cũng nói ra được. Bất quá Lục Uyên như thế làm mơ hồ. Hai người hơn một năm không gặp cái chủng loại kia cảm giác xa lạ đều biến mất không thấy. Đã từng cái chủng loại kia ăn ý tựa hồ lại trở về. Tốt, đừng làm rộn. Thiên nhận tuyết vỗ vỗ Lục Uyên tay. Nói, vẫn là tới nói chút chính sự đi. Nói cái gì chính sự a? Chúng ta tới trước nói chuyện tình lại nói còn lại đấy chứ. Lục Uyên nói ra, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhỏ trừng. Ai, không có ý nghĩa. Lục Uyên thở dài, một thanh ngồi ở Thiên Nhận Tuyết trên ghế. Cũng không để ý Thiên Nhận Tuyết thái độ. Nhìn đến Lục Uyên động tác, Thiên Nhận Tuyết trên mặt tối đen. Đứng dậy, đây là vị trí của ta. Không có việc gì, vị trí của ngươi không phải liền là vị trí của ta mà. Lục Uyên cười ha ha, xê dịch cái mông, lộ ra nửa cái vị trí. Nói, muốn không chúng ta cùng một chỗ ngồi. Lại hoặc là, Lục Uyên trừng mắt nhìn. Nói, ngươi ngồi tại trên đùi của ta cũng được. Ta không ngại. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trên đầu rơi xuống mấy cái bôi nhỏ tuyến. Ánh mắt quái dị nhìn lấy Lục Uyên. Ta đương nhiên biết ngươi không ngại. Ta nhìn ngươi là ước gì dạng này. Hơn một năm không gặp. Gia hỏa này tính tình sao sinh biến đến như thế vô sỉ. Thiên Nhận Tuyết có chút kỳ quái. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết tựa hồ biến đến có chút tức giận ánh mắt. Lục Uyên cũng biết không nên tiếp tục náo loạn. Tiểu Tuyết ra mặt cũng không so Trúc Thanh dày bao nhiêu. Đối nàng cũng không thể giống đối sư tỷ như vậy. Trêu chọc một chút là đủ rồi. Lại đến, Tiểu Tuyết liền nên giận thật à. Tốt, tốt, chúng ta tới nói chuyện chính sự đi. Lục Uyên lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay. Sắc mặt lập tức biến đến nghiêm túc lên. Trích Tiên giống như gương mặt lên đầy là cao lạnh chi sắc. Nam nhân này, trở mặt nhanh như vậy sao? Thiên Nhận Tuyết đều nhìn ngây người. Lục Uyên cái này trước sau chuyển biến cũng quá lớn đi. Tuyết Nhi, người tại cái này Thiên Đấu Đế Quốc qua được vẫn tốt chứ? Khi ta tới, đã điều tra một chút. Ngươi bây giờ ở bên ngoài đánh giá thái độ vẫn là thật không tệ. Xem ra hơn một năm nay ẩn núp, ngươi vẫn là lấy được không nhỏ hiệu quả. Lục Uyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt. Hơn một năm nay, Tiểu Tuyết một thân một mình, khẳng định chịu không ít khổ đi. Còn tốt, hơn một năm nay đến, ta cũng coi là đứng vững bước chân. Tuyết Dạ Đại Đế cũng dần dần tín nhiệm ta. Từ từ đem chính vụ giao cho ta, nhưng là tại triều đình bên trong, nhưng như cũ có người cùng ta đối nghịch. Thiên Nhận Tuyết nói ra, đối với Lục Uyên, nàng cũng không chút nào giấu giếm. Trong lòng nàng Lục Uyên là đáng giá tín nhiệm, là trừ Thiên Đạo Lưu bên ngoài. Cái thứ hai nàng có thể tin tưởng người, là Tuyết Tinh Thân Vương đi. Lục Uyên nhẹ nói. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nhìn Lục Uyên liếc một chút, nói, đúng vậy, hơn một năm nay đến, ta lấy thủ đoạn liên tiếp ngoại trừ nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Hiện tại Tuyết Dạ Đại Đế nhi tử bên trong ngoại trừ ta cái này giả trang Tuyết Thanh Hà bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có Tuyết Băng cái kia hoàn khố, có lẽ là bởi vì ta ra tay quá mau, khả năng Tuyết Tinh Thân Vương phát hiện cái gì. Cho nên tại trên triều đình cơ hồ là khắp nơi cùng ta đối nghịch. Có điều, hiện tại ta đã lấy được đại bộ phận quần thần chống đỡ. Lại cũng không cần lo lắng Tuyết Tinh Thân Vương. Bất quá gia hỏa này có chút buồn nôn. Tổng là cũng không có việc gì thì tìm cho ta điểm phiền phức. Bất quá ta lại không thể ra tay với hắn. Nếu không thì sẽ lộ ra chân ngựa. Dùng kế hoa thất bại trong gang tấc. Thiên Nhận Tuyết nói, trong giọng nói có một chút đối Tuyết Tinh Thân Vương chán ghét. Dạng này a, Lục Uyên hơi hơi không nói, nhẹ nhàng nắm Thiên Nhận Tuyết tay ngọc, nói, Tuyết Tinh Thân Vương ngươi tạm thời còn không thể động, dù sao hắn cũng là Tuyết Dạ Đại Đế thân đệ đệ. Mà lại hắn cùng ngươi bất hòa, nếu như xảy ra điều gì nguy hiểm, ngươi thì là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Ngươi bây giờ cách làm ngược lại là chính xác. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Trầm mặc một lát, Lục Uyên đột nhiên hỏi, Tuyết Nhi, ngươi làm sao nhìn Tuyết Băng người này? Tuyết Băng gia hỏa này thật không đơn giản. Nguyên tắc bên trong một mực tại ẩn tàng, kỳ thật trong lòng hơi có chút tính kế. Chính là bởi vì biết mình hai người ca ca tử vong, mới làm bộ hoàn khố. kỳ thật trong bóng tối cùng Tuyết Tinh Thân Vương liên hợp, một mực ẩn núp đi, thì âm thầm chờ đợi lật đổ Tuyết Thanh Hà cơ hội. Nguyên tác bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái bị trục xuất Thiên Đấu Học Viện chính là Tuyết Băng Thủ. Bút, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.